Mặt trái lô đồng màu tím này còn có nửa bộ thây khô khuôn mặt tiều tụy. Tòa lô đồng tím kia cao hơn 5 thước, toàn thân hình tròn, ba chân hai tai, bên trên phủ đầy cho bụi, nhìn giống một chiếc lư hương khổng lồ. Bên trên lắp lò có một bức tượng dị thú phun lửa, hai tay bộ thây khô kia chụp vào trên người dị thú, thân thể áp sát vào lò luyện khí. Cách chương.